Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Dù cho là lăn lộn trốn phía sau âm ảnh, Ellen đều không có dừng lại tiếng cười. Mang có cừu hận người, vui sướng nhất đơn giản chính là báo thù chớp mắt. Tuy rằng chết đi không phải lái buôn, nhưng cùng lái buôn có quan hệ người đã chết. Đặc biệt là còn tổn thương, lái buôn, nào đó bộ phận lợi ích. Đối với Ellen tới nói, cũng là vui sướng sự tình. Nghe Ellen tiểu nhi kia dừng thế tiếng cười. Những người phục kích không có bất kỳ lùi bước. Liền dường như Tần Nhiên chậm rãi từ trong cái bóng đi ra. Bất quá, đang nhìn đến Tần Nhiên chớp mắt. Những người này chính là sững sờ. Là 2567. Mấy người kinh ngạc thốt lên. Mau ngăn cản con mắt. Còn lại một ít phản ứng nhanh người càng là nhắc nhở người chung quanh. Chỉ là, như vậy nhắc nhở vẫn là chậm một chút. Dưới, cùng Tần Nhiên ánh mắt tiếp xúc người. Dồn dập rơi vào đến bên trong. Bọn họ kinh ngạc thốt lên. Sợ hãi. Sau đó, dồn dập thổ huyết ngã xuống đất. Nhưng mặt khác một ít sớm ngăn trở hai mắt người. Nhưng là bình yên vô sự. Mạnh mẽ sao? Lấy Tần Nhiên giờ khác này SSS tinh thần thuộc tính tới nói, là vô cùng mạnh mẽ, có thể nương theo cường đại như thế, nhược điểm cũng là cực kỳ rõ ràng, không cần bất kỳ đạo cụ, chuẩn bị, chỉ cần sớm ngăn trở hai mắt là được. Đối mặt những này che hai mắt người, Tần Nhiên không có nương tay chút nào, vừa nhưng đã là kẻ địch rồi, nhân từ là có thể tạm thời thả xuống, ầm ầm ầm, liên tục kích phát. Nòng súng ánh lửa dường như tử thần thở dốc, một cái lại một cái người ngã vào trong vũng máu, hóa thành bạch quang, chỉ có số người cực ít chạy trốn. Tần Nhiên sự chú ý không có lại phóng tới những người này trên người. Hoặc là nói, Tần Nhiên sự chú ý từ đầu đến cuối đều không ở nơi này chút trên thân thể người. Nổ súng bất quá là thuận lợi làm, gần giống như thuận lợi đóng cửa giống như vậy, chỉ là một cái tiện thể hành vi. Sự chú ý của hắn từ đầu đến cuối đều ở vị kia ra lệnh dừng bắn player trên người. Bất quá, đối phương có tương đương ẩn giấu kỹ xảo, vượt xa kỹ năng loại kia. Theo bản năng, Tần Nhiên nghĩ đến sát thủ player. Sau đó, cẩn thận để nguy cơ thoáng hiện thời điểm, hắn bản năng xông về phía trước. Vèo, vốn nên xẹt qua Tần Nhiên cái cổ chủy thủ cắt ra không khí. Mang theo kình phong. Gợi lên Tần Nhiên nha vụ áo khoác, lông chim rung động, kình phong quay lại, Tần Nhiên chân trái theo cấp tốc xoay người mà đá ra. Trong không khí xuất hiện vang trầm, mà như vậy vang trầm hầu như là liên tiếp vang lên. Phảng phất là một đóa bông hoa nở ra, đầy trời chân ảnh liền đem phía sau player bao phủ trong đó. Sau đó, liền như cùng là tuyệt đề đập lớn, trực tiếp đem nhấn chìm. Trên người đối phương từ trường phòng ngự lập lòe, có thể lóe lên liền qua, không chút nào là đối phương tranh thủ đến một chút xíu thời gian. Đại sư cấp, lấy vốn có 225% tốc độ công kích, rất xa vượt quá đối phương tưởng tượng, mà ở đại sư cấp đặc hiệu dưới, lực công kích bị suy yếu nhược điểm, cũng biến thành bé nhỏ không đáng kể lên, đặc biệt là làm Tần Nhiên lấy làm như lần công kích thứ 5 thời điểm. Vèo, hình bán nguyệt kình khí chợt lóe lên. Vị này player sững sờ đứng tại chỗ. Khoảng chừng một giây đồng hồ sau, thân thể mới từ lồng ngực nơi bị cắt ra, thi thể ngã xuống đất. Bạch quang lấp lóe, võng mạc lên xuất hiện nhắc nhở, khiến cho Tần Nhiên hơi nhướng mày. Nhiều như vậy, Tần Nhiên kinh ngạc cái kia con số. Điểm tích phân, điểm skill càng nhiều tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng Tần Nhiên cũng sẽ không lơ là trong đó dị thường. Nếu như đây thật sự là một trận nhằm vào Ellen phục kích. Như vậy, tham dự phục kích người không đem điểm tích phân. Điểm skill chuyển đổi là thật lực. Nhưng lựa chọn không thiết bố trí. Coi như đối phương là thật sự có nắm chắc đánh giết Ellen cũng không thể làm như vậy. Hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Trừ phi, chấm ngoặc kép, nghĩ tới điều gì Tần Nhiên. Ánh mắt lần thứ hai đảo qua những kia hạng nặng xe tải. Hắn bước nhanh đi tới. Xuyên thấu qua những kia xốc lên vải che mưa. Tần Nhiên có thể rõ ràng ở sau xe trong túi phát hiện một ít hạt tròn. Cứng rắn kim loại hạt tròn. Rõ ràng là món đồ gì cho cạn. Quặng sát, Tần Nhiên phân biệt sau. Trong lòng thất kinh, lái buôn, người là ở vận tải giao dịch. Hơn nữa, vẫn là quặng thô thạch. Quặng thô thạch tất nhiên là muốn giã luyện. Mà giã luyện nhưng là vì rèn đúc. Vũ khí, phòng cụ. Không tên Tần Nhiên còn nghĩ tới người máy kia Jason. Lái buôn, ở cự đại thành thị bên trong sản nghiệp so với tưởng tượng còn muốn khổng lồ a. Tần Nhiên cảm thán, đáy lòng của hắn xuất hiện một tia trầm trọng. Dù cho là liên tục đánh giết 14 người sau, hoặc đạt được gần 20 điểm tích phân cùng 30 cái điểm skill, đều không thể nhường hắn cảm thấy ung dung. Bởi vì, hắn biết rõ, hắn đối thủ là thế nào một cái quái vật khổng lồ. Hay là hắn bây giờ ở thâm niên player bên trong cũng có tương đương thực lực không tệ. Có thể vẫn không có chân chính ý nghĩa đạt đến không nhìn số lượng mức độ. Huống chi, đối phương không chỉ có số lượng còn có chất lượng. Thậm chí, không cần điều động phe mình sức mạnh. Chỉ cần đưa ra đầy đủ treo giải thưởng. Có người là đồng ý là đối phương hiệu lực. Mà này, vừa vặn đây là đối phương am hiểu nhất. Giả như đối phương thật sự đưa ra một cái chân chính làm người không tưởng tượng nổi giá cao. Chỉ sợ hắn đúng là muốn nửa bước khó đi. Dù sao, độc hành giả bên trong cũng có rất nhiều cần điểm tích phân. Điểm skill, đến vào lúc ấy, ngoại trừ coi trời bằng vung ở ngoài. Hắn đem không cách nào tín nhiệm bất luận người nào. Trong đầu hiện lên suy nghĩ, khiến cho Tần Nhiên khí tức không tự chủ nghiêm nghị lên. Ha, sợ sao? Nếu như ta cho ngươi biết, trước mắt giao dịch, chỉ là lái buôn, chuyện làm ăn bên trong như muối bỏ bể. Ngươi có hay không sợ đến tè ra quần a? Mà thế lực của hắn càng là vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Mang theo một tiếng cười nhẹ, Alan âm thanh từ một bên truyền đến. Cho dù không cách nào nhìn thấy khuôn mặt, Tần Nhiên cũng có thể đoán được đối phương nụ cười trên mặt bên trong là đầy dẫy châm chọc. Sợ, có chút. Tần Nhiên nhìn Alan, hắn từ đáy lòng bắt đầu một lần nữa đánh giá đối phương. Đối phương tình báo năng lực hiển nhiên vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Còn có đối phương phong cách hành sự, tựa hồ cũng cùng hắn trong ký ức có chút khác nhau. Đương nhiên, này cũng không trở ngại Tần Nhiên quan điểm. Hắn đầu tiên là hơi khẽ gật đầu một cái, nhưng không có đợi được đối phương lại mở miệng liền kế tục nói rằng. Bất quá, coi như là sợ, một ít chuyện vẫn là cần phải đi làm hoặc là nói. Chính là bởi vì sợ, một chuyện mới càng thêm cần phải đi làm. Ta là một cái sợ sệt phiền phức người. Ta càng thêm yêu thích chính là vô tư. Vì lẽ đó, ta cũng không tính thay đổi kế hoạch của chính mình. Hy vọng ngươi không phải hối hận. Alan trầm ngâm nhìn Tần Nhiên. Cuối cùng lạnh giọng nói rằng, khi ta xuất hiện ở đây thời điểm, sẽ không có hối hận chỗ trống rồi. Tần Nhiên nói. Ánh mắt liền nhìn về phía mặt sông, chảy xuôi nước sông, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, sóng nước lấp loáng, cùng trên cầu so với, một mảnh an lành, nhưng, đột ngột, một mảnh sương mù bốc lên, mang theo lạnh lẽo khí, như vùng cực bắc thổi tới gió lạnh, biến đổi tựa như đông thần hô hấp, cọt kẹt, mắt trần có thể thấy đóng băng, ở lít đồ cầu lớn lên tràn ra ra. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.